bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1921. Sau khi Tinh Diệu Hoàng tức giận nổi trận lôi đình đã trực tiếp xông ra hoàng cung. Hắn xông thẳng đến nơi ở của quốc sư Tinh U. Vị cường giả thiên giai thập nhị trọng này tất phải mượn lửa giận lần này mạnh mẽ chèn ép tập đoàn nguyên sĩ một lần. Rất nhiều người nhìn thấy hắn khí thế hung hăng xông vào tiếp thiên các nơi. Quốc sư ở. Nhưng không hề có ai nghe thấy được hai người bên trong đã nói gì. Chỉ biết, khi Tinh Diệu Hoàng đi ra lần nữa, vẻ mặt đã trở nên nặng nề rất nhiều. Lửa giận biến mất sạch sẽ trong lặng lẽ. Mà ở Vương Triều Nhật Diệu bên kia, tiền tuyến cũng có một đống chủ tướng và phó tổng quản bị triệu hồi về Hoàng Cung, nhận lấy một trận chất vấn. Ta nghe nói năm xưa Khương Thành định đến cậy nhờ Vương Triều Nhật Diệu. Chúng ta? Có chuyện này không? Cái này, quả thật có chuyện này. Thiện Thành Vương ngày đó từng gặp qua Khương Thành cẩn thận từng ly từng. Tí nói, lúc đó là chỉ dư mang đến, chỉ là lúc đó hắn vẫn là ma thai, cho nên. Bọn ta liền. Các ngươi liền đuổi hắn đi. Nhật Thực Hoàng gầm lên ngắt lời hắn. Có phải là ngươi choáng váng đầu rồi không? Quốc sư Tinh U tuyên bố hắn là ma thai, liên quan gì đến chúng ta? Kiếm khi chỉ dư dẫn hắn đến, vốn là trời giúp Vương Triều Nhật Diệu chúng. Ta, kết quả các ngươi vậy mà lại đẩy cơ hội này đi. Một đám khốn nạn. Ta mặc kệ các ngươi dùng cách gì, nhất định phải mời hắn về đây cho ta. Thiện Thành Vương bị bão táp cuồng phong tạt vào mặt cảm thấy rất vô tội. Năm đó ai biết Khương Thành lại mạnh như vậy chứ? Lúc đó, mọi người chỉ coi hắn là thiên giai cửu trọng hơi đặc biệt chút mà thôi. Lúc đó cho dù đổi lại là ngươi, cũng sẽ đưa ra quyết định như vậy thôi nhỉ? Dù sao ai lại vì một thiên giai cửu trọng mà đắc tội toàn bộ tập đoàn nguyên sĩ? Chứ? Nhưng những lời này, hắn cũng chỉ dám oán thầm trong lòng, không dám nói ra. Trước mặt Nhật Thực Hoàng. Hiện tại muốn mời hắn trở lại có dễ gì đâu. Mà ở một bên khác, Chân Anh Vương cũng mang theo một đống thù lao mới. Đuổi đến. Cùng với hắn đi đến tiền tuyến còn có Nguyệt Ảnh Hoàng và một đám thân. Vương. Hết cách rồi, chiến tích của Khương Thành có hơi dũng mãnh quá, Nguyệt Ảnh. Hoàng cũng không thể không rời khỏi Hoàng Thành, tự mình đến gặp mặt một. Sự gia nhập của Khương Tổng Quản thật sự là mang lại ánh sáng cho Vương. Triều Nguyệt Hoàng ta. Vừa gặp mặt, vị hoàng giả thiên giai thập nhị trọng này đã bắt đầu lấy lòng. Thành ca nhận lấy thù lao, lúc này mới khẽ mỉm cười. Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, bệ hạ đến đây là vì vị. Thánh hoàng của tiên tộc bên kia nhỉ. Nguyệt Ảnh Hoàng nặng nề gật đầu. Khương Tổng Quản đúng thật là người chân thật nói lời thẳng thắn, đúng vậy, vị. Thành hoàng kia mang đến uy hiếp cực lớn cho bọn ta. Một đám thân vương đằng sau hắn cũng đều vẻ mặt ngưng trọng. Từ trước đến nay, điều bọn ta lo lắng nhất chính là tứ đại thánh địa tiên tộc. Và lực lượng của tất cả tông môn đỉnh cấp được thống nhất hợp lại. Chỉ là lúc trước bên kia lục đục với nhau, không có ai có thể thuyết phục quần. Chúng. Ai từng nghĩ, hiện tại đúng thật là xuất hiện một vị tuyệt thế cường nhân. Không diệt trừ người này. Thiên tộc bọn ta cách diệt vong sẽ không xa nữa. Bọn họ cũng không tính là nói chuyện giật gân. Nếu như thánh hoàng kia thật sự đánh bại ba vị thánh chủ, vậy thiên giai. Thập nhị trọng cùng cấp với thánh chủ sợ là cũng sẽ không phải là đối thủ của. Hắn. Khương Thành giang tay phải ra, cố ý nói, ta với hắn không thù không oán. Tội gì liều chết với hắn, mạo hiểm quá rồi. Tay phải của hắn vẫn còn đang buộc vô đạo kiếm đấy. Kiếm này ở tay, ta có thiên hạ. Gì mà thánh chủ thánh hoàng, còn không phải là một kiếm chia thành hai nữa. Sao? Một đám thân vương đều đã nôn nóng. Nhưng chuyện này liên quan đến vận mệnh của toàn bộ thiên tộc đấy. Lẽ nào Khương Tổng Quản muốn thấy chết không cứu sao? Khương Thành hoàn toàn không bị lay động. Đoạn lịch sử này sớm đã từng xảy ra rồi, hắn có thay đổi hay không, thực ra. Không có ý nghĩa gì. Cho dù thật sự cứu vớt thiên tộc, cũng chỉ là thắng một trận game thôi nhỉ. Điều hắn có thể thay đổi vẫn là vận mệnh của những người xuyên không? Kia! Mọi người có mặt, người hiểu rõ hắn nhất vẫn là Chân Anh Vương. Chỉ cần ngươi bằng lòng ra tay, thù lao dễ nói. Nghe thấy hai chữ thù lao này, Khương Thành cuối cùng cũng có chút hứng thú. Cha này mỉm cười phất tay, liên tục lắc đầu, cứu vớt thiên tộc vốn chính là nguyện vọng xưa của ta, gì mà thù lao không thù lao chứ, dung tục quá đi. Đương nhiên, nếu các ngươi thực sự muốn đưa mà ta không nhận lấy cũng không nét mặt quá rồi. Khóe miệng của tất cả mọi người đều co rút. Cái tên này thật sự là sự tồn tại ba kiếm tiêu diệt 40.000 cao thủ tiên tộc, nhẹ nhàng giết chết đạo thần cao giai trong nháy mắt sao? Sao lại nhìn chẳng giống chút nào? Nguyệt Ảnh Hoàng cũng không nhịn được mà mỉm cười. Ha ha, Khương Tổng. Quảng nói đùa rồi, thù lao chắc chắn phải đưa chứ. Thánh Hoàng mạnh đến mức vượt ra khỏi tưởng tượng, đã định trước thân. Mang thiên mệnh, khí vận ngút trời. Muốn giải quyết hắn, không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhưng bọn ta không hề hiểu rõ chút nào về tiên tộc, thiên tộc không tu căn. Nguyên thiên đạo, đi đối mặt như đom đóm giữa đêm tối, rất dễ dàng bị phát. Giác. Hắn vẻ mặt mong chờ nhìn Khương Thành, không biết có thể mời ngươi đi. Đến đối diện thăm dò một phen trước không? Nếu như có thể phá vỡ kế hoạch thống nhất liên hợp các đại thánh địa của hắn, vậy thì càng tốt. Khương Thành thầm nghĩ, ngươi cũng xem thường ta quá đi. Có nhìn thấy thanh kiếm trong tay ca không hả? Đây là vô đạo kiếm, có thể đơn giản hóa tất cả vấn đề phức tạp đấy. Được chứ, không thành vấn đề. Cuối cùng, hai bên đã bắt đầu thương lượng về thù lao. Đi đến đối diện dạo một vòng, thăm dò được tình báo quan trọng, phá hoại kế hoạch của Thánh Hoàng và giết chết Thánh Hoàng, dựa theo độ hoàn thành nhiệm vụ thuê mướn, đều thương lượng được một bản giá khác. Cũng không biết Thánh Hoàng đối diện biết được những thứ này sẽ có cảm nhận gì. Sau khi một đám người Nguyệt Ảnh Hoàng rời khỏi, Khương Thành cũng lại lần nữa tiến vào địa giới của tiên tộc. Hắn không hề tìm kiếm lung tung giống như ruồi không đầu, mà là gọi Mạch Phong từng gặp qua lần trước ra. Lại gặp được hắn lần nữa, Mạch Phong giống như nhìn thấy thần nhân. Khương trưởng môn, chiến tích của ngươi ta đã nghe nói rồi. Đó đúng là làm chấn kinh trời đất, làm quỷ khóc thần la mà. Thanh kiếm trong tay ngươi kia lẽ nào là vô đạo kiếm trong truyền thuyết? Hắn đến từ kỷ nguyên thứ ba, đối với vô đạo kiếm thì đó là như sấm bên tai. Trận chiến lần trước của Khương Thành, bất luận kẻ địch phía trước có mạnh cỡ nào đều là một kiếm cắt đứt, hắn đương nhiên đoán được món chí bảo thiên đạo này. Đúng vậy. Khương Thành khẽ gật đầu. Thản nhiên nói, chim không biết chọn cây mà đậu, vô đạo kiếm chủ động tìm đến, cứ muốn thề chết cũng đi theo ta, vậy ta cũng không thể không dùng. Thành ca đã hồn nhiên quên mất, hệ thống chỉ cho hắn quyền sử dụng một lần. Vô đạo kiếm chỉ là bị hắn lợi dụng sơ hở, cưỡng hành giữ lại mà thôi. Mạch Phong kích động không chịu nổi, ngay cả lồng ngực cũng nhô lên mấy phần. Ôi, thật sự là thanh kiếm đó à? Vậy ngươi chẳng phải là không ai địch nổi rồi? Ngươi định khi nào dẫn bọn ta đi cướp đoạt thần vị? Ta cảm thấy thời cơ đã chín mùi rồi. Thành ca thẩm nghĩ, thời cơ gì? Hơn nữa thần vị rốt cuộc là tiêu chuẩn gì, còn không có ai biết đâu. Dựa theo cách nói của vô thượng đạo cực khi xưa, trận lịch luyện lần này của kỷ nguyên thứ nhất, tổng cộng sẽ quyết ra 27 thần vị. Lẽ nào là muốn tiêu diệt toàn bộ hơn 100.000 người xuyên không, chỉ 27 người còn lại cuối cùng chính là kẻ thắng lợi sao? Không không không, vậy thì hoang đường quá. Người quen của mình nhiều như thế, cũng không thể làm như thế được. Lần này ta đến đây, là muốn ngươi dẫn ta đi tìm Thánh Hoàng đấy. Hiện tại hắn đang ở đâu? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1922 Thánh Hoàng. Hiện tại ngươi đã muốn tìm hắn quyết chiến rồi sao? Mạch Phong không những không kinh hoảng ngăn cản, ngược lại trở nên hưng phấn. Phản phất như sớm đã mong chờ giây phút này. Hành tung ngày thường của hắn không ai có thể đoán được, nhưng hiện tại thật đúng là vừa vặn. Mấy ngày nay, hắn chính thức phát khởi khiêu chiến với Thiên Uyên Thánh chủ của Thông Hư Thánh Địa. Đây là chuyện lớn chấn động nhất của tiên tộc thời gian gần đây đấy. Ảnh hưởng đến việc chiến sự ở tiền tuyến đều tạm thời dừng lại. Khương Thành cũng nổi lên hứng thú. Long trọng như vậy sao? Đúng thế, vốn dĩ còn không dễ tìm đâu, hiện tại vừa hay có thể mượn danh nghĩa xem chiến đến thông hư thánh địa tìm hắn. Loại chiến đấu cấp bậc này, còn cho phép người ngoài xem chiến sao? Mạch Phong gật đầu, ba trận khiêu chiến của Thánh Hoàng lúc trước đều tiến hành bí mật, chỉ có trận chiến này, thông hư thánh địa cho phép ngoại giới quan sát. Thành Ca sờ cằm, có chút ác ý bắt đầu suy đoán. Thiên Nguyên Thánh Chủ này, chẳng lẽ cũng là một bức vương thích vô trương? Nhưng hắn đánh lại được Thánh Hoàng này không? Đừng làm màu không? Thành ngược lại bị người ta hại. Trong lòng Mạch Phong lặng lẽ chế giảo, tại sao sự chú ý của ngươi luôn khác với mọi người chứ? Ngươi định khi nào đi qua đó? Hiện tại. Tay phải Thành Ca chợt nâng lên, dẫn đường phía trước đi. Mạch Phong vui vẻ lĩnh mệnh. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, đây chính là một phó bản tranh đoạt thần vị. Mặc kệ tiên tộc hắn có thể được thống nhất lại với nhau hay không, chỉ cần đi theo Khương Thành có thể thắng đến cuối cùng là được. À thì, ngươi có thể thay đổi ngoại hình dung mạo hay không? Vẻ mặt của Khương Thành lập tức trở nên không tốt. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy diện mạo này của ta không xứng xuất hiện ở nơi cao cấp sao? Không không không, ta không có ý đó. Mạch Phong vội vàng xua tay phủ nhận. Ngươi cũng biết đấy, tiên tộc bên kia có rất nhiều người đều đến từ kỷ nguyên thứ ba. Lúc trước ngươi nổi tiếng như thế, rất nhiều người liếc mắt một cái đã có thể nhận ra ngươi. Một khi ngươi ngang nhiên hiện thân, nhất định sẽ dẫn lên sóng lớn ngập trời. Đến lúc đó trận quyết chiến kia không chừng sẽ hủy bỏ luôn. Vì để tránh khỏi thêm chuyện phiền phức, tạm thời che giấu thân phận một chút cũng rất hợp lý mà. Nghe thấy hắn nói mình rất nổi tiếng, sắc mặt Thành Ca hơi nguôi. Hiếm khi ngươi còn có thể nói ra được chút lời lẽ chí lý. Hắn đúng thật là đã thay đổi khuôn mặt của mình. Mặc dù thay đổi theo hướng anh tuấn, nhưng ít nhất người khác không thể liếc mắt đã nhận ra hắn chính là Khương Thành. Tiện tay móc ra một tấm gương soi một chút, ca này vô cớ trở nên rầu rĩ. Y, nổi danh mệt quá, đây chính là phiền não của việc làm người nổi tiếng. Thanh kiếm này của ngươi không thu lại sao? Mạch Phong nhìn vô đạo kiếm mà dây xích đen buộc vào trên tay phải của hắn kia, cũng không hiểu nổi tại sao hắn cứ phải buộc kiếm, hơn nữa còn cố ý lộ ra bên ngoài. Như vậy quả thực có hơi quá bắt mắt. Khương Thành thu gương lại, tiện tay biến ra một vỏ kiếm chẳng có ý nghĩ gì. Cho vô đạo kiếm, coi như là che một chút. Lúc này mới thản nhiên nói, kiếm tu sao có thể vứt bỏ kiếm của mình. Đây là một loại tu hành, ngươi không hiểu đâu. Đúng rồi, lúc sau nếu như có người hỏi ta, ngươi cứ nói là bằng hữu của ngươi. Tuấn Soái đạo thần. Trên trán Mạch Phong nổi lên ba vạch đen. Hai người một đường tiến thẳng, Khương Thành rất nhanh đã có một loại cảm giác khác thường. Tiên tử tâm tinh ở bộ phận trái tim của hắn dần dần trở nên ấm lên. Lẽ nào gần đây có thần tử khác? Hắn tiếp tục đi về phía trước, gần đến gần phương hướng của thông hư thánh địa, loại cảm giác đó càng thêm mãnh liệt. Hắn đã rất rõ ràng cảm nhận được một loại kêu gọi. Dường như có gì đó đang hấp dẫn trái tim của thần kia của mình. Hai ngày sau, hắn và Mạch Phong đã đến được thông hư thánh địa. Lúc này, trái tim của thần kia càng ngày càng xao động, thậm chí cũng sắp trở nên không chịu sự khống chế nữa. Tuệ Thạch đạo thần. Tham kiến tiền bối. Hân hạnh hân hạnh. Bên ngoài thánh địa đã người người đông nghìn nghịch. Tuệ Thạch đạo thần do Mạch Phong hóa thân này vẫn rất nổi danh. Trên đường đi không ít đạo thánh và đạo thần chủ động chào hỏi. Mạch Phong cũng liên tục chắp tay, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Trải qua 80.000 năm thích ứng, phần lớn đạo thần nơi này, hắn cũng đều có thể nhận ra. Mà hắn cũng rất rõ ràng, đạo thần nơi này có một phần đều giống với mình, là người xuyên không đến từ kỷ nguyên thứ ba. Chỉ là mọi người đều không dám tùy tiện bại lộ thân phận, chỉ có thể đoán mò. Mà thôi. Mấy vị đạo thần và đạo thánh ở một bên tò mò nhìn về phía Khương Thành. Tuệ Thạch đạo thần, vị này là... Mạch Phong vội vàng cười nói, vị này là Tuấn Soái đạo thần, gần đây mới xuất quan. Tuấn Soái đạo thần. Đám người xung quanh kinh ngạc không thôi, còn có phong hào kỳ quái như... Vậy sao? Hơn nữa từ trên người Khương Thành,